Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, nàng đặc biệt phiền. Yến Đường đem lời nói với Tô Thận từ mở rồi, cũng coi là hiểu rõ một nỗi lòng. Bất quá cái này với hắn mà nói cũng chưa nói tới cái gì lớn thay đổi. Bởi vì hắn cùng Tô Thận từ xuyên phá tầng này cửa sổ. Nhắc tới thật ra thì cùng Thích Liễu Liễu không có quan hệ. Chính là không có nàng. Hắn sớm muộn có một ngày minh bạch tâm tình của mình. Cũng sẽ chọn nói rõ với Tô Thận từ bạch. Bởi vì cho dù là muốn thành hôn, chắc cũng là lựa chọn của hai người. Mà không phải là hắn bản thân điều khiển tất cả. Về phần cùng nghiệt chướng kia thì như thế nào? Nếu nàng không thích hắn, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không để ý nàng. Cũng không thể hắn còn muốn làm ra chút ít không giải thích được sự tình đuổi theo nàng chạy chứ. Hắn làm người là có nguyên tắc, mới sẽ không vì nàng thay đổi chính mình. Tô Thận từ trở lại trong phủ liền không kềm chế được mà đem chuyện Yến Đường trong lòng có người báo cho Tô Phái Anh. Từ trước đến giờ bình tĩnh Tô Phái Anh nghe xong, lại cũng nột nhưng vọng lên nàng tới. Hắn chính miệng nói, đúng nha, nàng cao hứng nói, ta cảm thấy hắn 8 phần 10 tiếp theo sẽ đi xin cưới. Sau đó rất nhanh sẽ trở thành hôn. Như vậy sau đó chẳng những ta có thể yên tâm lớn mật cùng người ta nói giữa ta cùng hắn liền là thuần túy chơi từ nhỏ. Hơn nữa Tô Thận Vân cùng Đỗ Nhược Quân hai người bọn họ cũng có thể hoàn toàn tuyệt vọng. Bất quá ta còn thực sự tưởng tượng không ra hắn cùng người trong lòng ở chung một chỗ là hình dáng gì, liền cái đó trải qua nhiều năm không cười bộ dáng. Có biết hay không làm sao dỗ người. Nàng vẫn là rất mừng thay cho Yến Đường. Dù sao hắn đều 19. Diệp Thái Phi đều trong lời nói có hàm ý ở trước mặt nàng đề cập tới nhiều lần chuyện này. Tô Phái Anh lại không có nàng cao hứng như thế. Hắn ngưng lông mày trầm ngâm. Hắn không có nói là ai. Không nói. Tô Thận từ lắc đầu. Hắn nói ta không nhận biết. Tô Phái Anh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lại nhìn nàng nói. Ta cảm thấy chuyện này ngươi tốt nhất trước bảo mật. Tại sao? Bây giờ bên ngoài đều đem các ngươi hai nhìn thành một đôi. Ngươi nếu là lỗ mãng mà trước tiên đem chuyện này cho chọc ra. Người ta sẽ thấy thế nào hắn? Hắn khép sách lại đứng lên. Hai người các ngươi chuyện này vẫn chưa xong. Đột nhiên thả ra hắn thích người khác tin tức. Người ngoài chẳng phải đem hắn xem là cái kia đứng núi này trông núi nọ người. Tô Thận từ cảm thấy có đạo lý, lại vui mừng chính mình cũng may là về tới trước nói với hắn. Nếu không còn không biết đến xông ra cái gì họa tới. Toại lập tức nói, ta biết rồi, bảo đảm hắn không nói ta liền tuyệt đối không nói với người khác. Tô Phái Anh gật đầu một cái, ngồi xuống mở ra sách, lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Hôm sau tại trong học đường, Tô Thận từ nhìn thấy Thích Liễu Liễu. Mấy lần không nhịn được muốn đem Yến Đường chuyện này nói với nàng. Suy nghĩ một chút Tô Phái Anh mà nói. Cuối cùng lại vẫn là cắn răng nhịn xuống. Nàng mặc dù tin tưởng Thích Liễu Liễu chắc chắn sẽ không là cái loại này nói lung tung người. Nhưng là ngược lại sớm một trời mới biết cùng muộn một trời mới biết cho nàng đều không có quan hệ. Gì, nàng kia liền hay là trước nhịn một chút. Thích Liễu Liễu luôn cảm thấy nàng hôm nay có cái gì không đúng. Giống như là kìm nén cái gì bí mật lớn nhưng là hỏi nàng nàng lại mím chặt đôi môi thẳng lắc đầu. Thì coi như xong đi. Tan học thời điểm cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói rằng thường muốn đi vó ngựa ngõ hẻm làm việc. Sau đó liền hướng vương phủ tới. Yến Đường cũng phải cần đuổi đi ra cửa binh bộ làm việc. Vì vậy ăn chưa dùng sớm. Thích Liễu Liễu sau khi vào cửa. Hắn chính áo mũ chỉnh tề mà đứng ở góc tường lớn trước gương đồng lý trang. Một tấm hoàn mỹ không một tì vết mặt vẫn không có biểu tình. Mà phía sau hắn trên bàn tròn nhỏ bầy đầy sơn hào hải vị. Phảng phất chờ hắn vương ra tới lâm hạnh. Thích Liễu Liễu lần lượt từng cái quét thức ăn liếc mắt. Liền ngồi ở bên cạnh trên ghế thái sư nhìn lấy bóng lưng hắn. Xuống thưởng ta không thể tới. Ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Yến Đường ở trong gương liếc lười biếng nàng. Lại đi làm cái gì? Tử Trạm có chút việc mà muốn làm. Thích Liễu Liễu đáp hắn, lại nghĩ tới tới, ngươi quản ta như vậy nhiều làm gì? Yến Đường hờ hững xoay người, đi tới ngồi xuống, ai bình tĩnh quản ngươi? Ngươi yêu đi chỗ nào đi chỗ nào? Thích Liễu Liễu cười nhìn hắn, hắn chỉ coi làm trước mặt không người, tự cố cúi đầu uống lấy canh. Thị quan bỗng nhiên cũng bưng chén canh đặt tới trước mặt Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu nhìn xuống, ngẩng đầu lên nói, tại sao còn có phần của ta? Yến Đường nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh, thị quan ho khan, liền khom người trả lời, là nương nhị gia ban đầu nói muốn đi qua dùng bữa. Kết quả còn nói đi theo Thái Phi rồi, đây là mới mẻ hoàng cốt canh cá, thêm chân đoán. Đầu bếp hầm đến cực đến hỏa hầu, thả lạnh cũng là đáng tiếc, cũng là giờ cơm, cô nương không bằng nếm thử một chút, mùi vị không thể so với bên ngoài lớn trong tiệm ăn chưng kém. Thích Liễu Liễu liền cau mày nếm lên, nhưng nếm hai cái thì để xuống. Yến Đường nhìn tới, đối với chúng ta nhà tử trạm làm thật là tốt ăn. Nàng nói, khẩu vị của nàng cũng để cho Thích tử trạm cấp dưỡng gian xảo rồi. Phàm là hắn đã làm thức ăn phẩm, không nói vật nào cũng là cực phẩm, ít nhất có 8-9 thành. Cái này hoàng cốt canh cá bởi vì nàng thích uống, cho nên hắn liền thường làm. Yến Đường không biết nói cái gì cho phải, nhặt lên khăn in môi dưới. Thị quan toại lại cầm lấy tiệt đẹp tiểu mâm sứ cho nàng xếp vào khác biệt điểm tâm. Đặt ở Yến Đường nghiêng đầu vị trí, nói, cô nương tới nữa nếm thử một chút điểm này tâm. Thích Liễu Liễu đứng lên, ta về nhà ăn, chỉ mấy bước đường khoảng cách, nàng tại sao phải tới nhà người khác dùng cơm? Yến Đường cảm thấy nàng đặc biệt phiền, mắt lạnh nhìn nàng đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại mở miệng đưa nàng kêu ở. Hôm nay thiếu giờ học, chính ngươi tìm cái thời gian tới bổ túc. Thích Liễu Liễu ở ngoài cửa quay đầu, chẳng lẽ ngươi muốn mở cho ta tiểu táo? Hắn liếc nhìn trong chén sủi cảo. Ta chỉ là không muốn tương lai ngươi đi ra ngoài đùa bỡn ra cái kia võ vẽ mèo quào làm mất mặt. Ta, Thích Liễu Liễu cười khanh khách, sau đó lui về, đến trước mặt hắn nghiêng hạ thân tử. Ta đầy buổi tối tới tìm ngươi rồi. Yến Đường nhìn lướt qua nàng, Thích Liễu Liễu dĩ nhiên không có khả năng thật sự tối đi tìm hắn. Phải học còn không có nhiều thời gian, vì vậy ước định ngày khác chờ hắn có rảnh rỗi lại nói. Một đạo tan học Đỗ Nhược Quân thấy nàng trực tiếp đi vương phủ, không thiếu được hướng nàng phất đi mấy cái mắt đao. Ngay sau đó cũng muốn lên mấy ngày trước đây giao phó cho bọn nha hoàn đi làm chuyện tới. Như thế nào đây? Nghe được rồi sao? Mùng 7 hôm đó Thích Liễu Liễu đều cùng vương gia tại Nam Trương trong trại làm những gì? Nha hoàn ngay sau đó đem hộ vệ cho kêu đến. Hộ vệ nói, theo nghe được tin tức nói, hôm đó Liễu cô nương đúng là cùng vương gia đi trong quân doanh nhìn đánh lôi đài rồi. Lôi đài thi đấu mãi đến mặt trời lặn mới kết thúc. Rồi sau đó Liễu cô nương cùng với vương gia tại trấn trên trong quán cơm ăn cơm. Sau đó thuận đường tại đầu đường nhìn hai trở về tạp kỹ. Ngoài ra không có chỗ gì đặc biệt. Đều ăn cơm nhìn tạp kỹ rồi. Vẫn không tính là đặc biệt. Đỗ Nhược Quân mặt lạnh lùng chừng hắn. Giận không chỗ phát tiết, nàng cảm thấy Yến Đường cùng giữa Thích Liễu Liễu càng ngày càng có vấn đề. Nếu như chẳng qua là thuận đường, đó đích xác là không có cái gì có thể nói. Có thể mấu chốt Yến Đường giống như là cái loại này sẽ đơn độc cùng người ăn cơm đi dạo phố người. Sao? Lần trước bị nàng hố đi đầu đường ăn mì coi như là ngoài ý muốn tốt rồi. Vậy lần này lại tính là gì? Cơm nước xong còn đi dạo phố. Mấu chốt vẫn là như vậy thời gian. Người nói có thể đều là thật. Nàng cắn răng nói, tiểu nhân tuyệt không dám nói láo. Nghe được tin tức liền như vậy, hộ vệ bận rộn đem đầu câu đến thắt lưng trở xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.